Sắt Trá Phong Vân, chương 880. Bọ ngựa chim sẻ thợ săn. Góc truyện audio.com. Đấu tâm kỳ dị trên trán Mộc Nột Thiên Sách tỏa sáng. Trong khoảnh khắc tinh thần lực của Mộc Nột Thiên Sách tăng lên. Huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ vốn nổi bật trong đấu ma song tu, nhiều kinh nghiệm tu luyện ma pháp trở thành dinh dưỡng cho Mộc Nột Thiên Sách. Thật nhiều tinh nguyên lộ Tây Pháp chi tâm lan tràn ra ngoài chớp mắt dâng lên 5 phần. Mà đạo khí chộp lộ Tây Pháp chi tâm sắp đến cực hạn chịu đựng, vuốt kim loại nứt rạn, ánh sáng chói mắt từ khe nứt bắn ra ngoài. Cướp đồ của bản thái tử chết, trong rừng cây bỗng dâng trào đấu khí, sát khí hung mãnh. Càn Kình cảm giác một bóng người và lực lượng nhanh chóng tới gần lưng mình, sắp đánh vào sau lưng đập nát xương sống hắn. Lại hấp thu, không kịp, Càn Kình bỗng mở mắt ra, lắp người tránh ra ngoài 10 thước, vị trí hắn mới ngồi khoanh chân sụp một lỗ to. Đất bụi cỏ dại bay lên cao, tiếng gầm điếc tai càn quét cây cối xung quanh. Hồn vực dịch chuyển tức thời. Vào phút mấu chốt Đoạn Phong Bất Nhị phát động hồn vực dịch chuyển tức thời di chuyển mọi người ra ngoài 10 thước. Tay đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc Mộc Nột Thiên Sách lộ Tây Pháp lưu thủy còn đặt trên lộ Tây Pháp chi tâm, thông qua thánh khí có thể nói mọi người cùng một thể. Đoạn Phong Bất Nhị dùng hồn vực dịch chuyển tức thời chuyển rời mọi người cùng ra ngoài. Ủa, đây là, đáy mắt hung bạo lóe tia nghi hoặc lộ Tây Pháp tái thụy cách nói. Có thể tránh thoát, thú vị, nhưng ta chờ xem các ngươi né được mấy lần. Đấu hồn đỉnh giai nhập thân, thực lực lộ Tây Pháp tái thụy cách tăng vọt đến trạng thái bán thánh thật sự. Giờ phút này, thái tử điện hạ ma tộc bùng nổ thực lực thật sự. Cho đến nay thái tử điện hạ ma tộc lộ Tây Pháp tái thụy cách bị người ngoài đồn là rác rưởi lại có thực lực bán thánh. Bản thái tử sớm đến, không ra tay là muốn nhìn xem ma đạo khí của ngươi có hiệu quả hay không. Lộ Tây Pháp tái thụy cách lắc người để lại cái bóng tại chỗ, gã xuất hiện trước mặt đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc Mộc Nột Thiên Sách lộ Tây Pháp lưu thủy. Lộ Tây Pháp tái thụy cách xòe tay áp nổ không khí chụp xuống đầu bọn họ. Trong phút chốc đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc Mộc Nột Thiên Sách lộ Tây Pháp lưu thủy ngồi dưới đất, cảm giác móng vuốt sắp bấu trúng đầu mình, mọi thứ trong thiên địa đều bị bàn tay to bao phủ. Hồn vực hình thức ban đầu trên trán Đoạn Phong Bất Nhị lại lấp lánh, tập thể một lần nữa biến mất. Đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc Mộc Nột Thiên Sách lộ Tây Pháp lưu thủy nghe giọng lộ Tây Pháp tái thụy cách vang lên. Thuấn di khoảng cách 10 thước thì sao? Bản thái tử sớm nhập thánh, chậm chạp chưa nhập thánh là vì muốn lấy tinh hoa trong lão nhân một hơi đột phá đỉnh cao. Lão thất khôn vặt tưởng bản thái tử ngu không biết gì sao. Đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc Mộc Nột Thiên Sách lộ Tây Pháp lưu thủy mới xuất hiện 10 thước lại phát hiện bàn tay to bao phủ trên đầu. Khoảng cách 10 thước đối với tốc độ của lộ Tây Pháp tái thụy cách đủ để san bằng. Nếu tập kích thì còn được chứ trốn thì tốc độ đó không tạo ra hiệu quả gì. Lùi, không kịp lấy lộ Tây Pháp chi tâm, không kịp làm ra bất cứ chuyện gì, thậm chí không kịp phản ứng, Càn Kình. Góc truyện audio.com, hấp thu nhiều kinh nghiệm biết một kích kia bùng nổ ra năng lực mọi người không cách nào đỡ được. Càn Kình hét to, đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc Mộc Nột Thiên Sách lộ Tây Pháp lưu thủy dứt khoát thả lỏng lộ Tây Pháp chi tâm nhanh chóng bay ngược ra sau. Hai đầu âu gói Càn Kình trùng xuống, bạo lực hồn vực hoàn toàn mở ra hai siêu hư hồn to phụ thể. Một thức vạn ảnh, tốc độ di động cự ly ngắn nhanh hơn cả thuấn di. Tay phải Càn Kình chộp lộ Tây Pháp chi tâm, tay trái thăng phong thập bát truy đập xuống sau lưng lộ Tây Pháp tái thụy cách. Lộ Tây Pháp tái thụy cách không quay đầu lại như không thấy nắm đấm từ Càn Kình. Mười ngón chân, cổ chân, đầu gối, mấy điểm hát lực cùng dùng sức lộ Tây Pháp tái thụy cách xông hướng lộ Tây Pháp lưu thủy, tay xòe ra chụp xuống. Trong phút chốc lộ Tây Pháp tái thụy cách thoát khỏi phạm vi công kích của Càn Kình, vận dụng cách tấn công địch buộc đối thủ tự cứu phá hủy công kích của Càn Kình, biến bị động thành chủ động. Chỉ cần bắt được một con tin là có thể khống chế cục diện. Lộ Tây Pháp tái thụy cách biết rõ, gã quan sát nửa ngày, cảm tình mấy đối thủ này rất tốt và ma đạo khí của bọn họ không có vấn đề gì, có thể hấp thu tinh hoa trong lộ Tây Pháp chi tâm chứ không phải làm đồ giả dụ lộ Tây Pháp tái thụy cách vào bẫy. Hấp thu mấy phần tinh hoa thì sao? Lộ Tây Pháp tái thụy cách tự tin dựa vào tư chất của gã, chỉ cần lấy hết số tinh hoa còn lại thì đại ma vương còn bị gã giết, từ nay gã chính là đại ma vương mới. Lộ Tây Pháp chí phong, tặng ngươi lộ Tây Pháp chi tâm. Càn Kình đánh hụt nhưng không truy kích lộ Tây Pháp tái thụy cách, cổ tay rung ném lộ Tây Pháp chi tâm hướng ma võ sĩ song huyết mạch núp càng sâu, lộ Tây Pháp chí phong. Mới rồi Càn Kình tập trung hết sức hấp thu ích lợi từ lộ Tây Pháp chi tâm, ngũ giác của hắn thấp chưa từng có. Giờ phút này, Càn Kình tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn là xạ thủ đỉnh giai, quan sát một lúc liền phát hiện Lộ Tây Pháp Chí Phong luôn ẩn núp định phút cuối lên sân khấu nhặt của hời. Lộ Tây Pháp Chi Tâm bay nhanh, lực lượng xé gió mạnh mẽ đè ép không khí kêu vù vù như trống trận bay hướng Lộ Tây Pháp Chí Phong đứng trên ngọn cây. Tồi tệ, Lộ Tây Pháp Chí Phong chửi thề, không thể không lộ mặt chộp lấy Lộ Tây Pháp Chi Tâm. Thất hoàng tử, ngươi còn định tiếp tục nhịn sao? Càn Kình hét dài, trở tay ném phi đao về một hướng. Lộ Tây Pháp Trận thì hú lên, ánh mắt sắc bén, Lộ Tây Pháp Trận thì vọt ra từ rừng cây, lắc ngoan é phi đao tập kích xông hướng Lộ Tây Pháp Chi Tâm. Muốn chết, nó là của bản thái tử. Lộ Tây Pháp Tái Thụy cách bất chấp giết Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, giờ có giết nàng cũng ích gì. Cánh Lộ Tây Pháp Tái Thụy cách xẹt qua không trung, hai chùm hủy diệt ma nhãn bắn ra từ mắt Lộ Tây Pháp Tái Thụy cách công kích hai ma võ sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ, bàn tay xòe ra chộp vào Lộ Tây Pháp Chi Tâm. Bát hoàng tử tặng cho ngươi. Cổ tay Càn Kình rung ném ma đạo khí hấp thu Lộ Tây Pháp Chi Tâm ra ngoài, hắn lắc người xông hướng đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc Mộc Nột Thiên Sách Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Đi, thế hệ trẻ mạnh nhất hoàng tộc Lộ Tây Pháp đều đến đông đủ, Càn Kình nhận ra hắn đã đánh giá thấp bọn họ. Mỗi một ma đều nhịn rất giỏi, là thợ săn cực kỳ ưu tú. Trên khối đất Đọa Lạc Chi Thành này Càn Kình không thể dây dưa nhiều với Lộ Tây Pháp Chí. Cốc truyện audio.com, phòng, Lộ Tây Pháp Trận Thì, Lộ Tây Pháp Tái Thụy Cách, Lộ Tây Pháp Tinh Thần. Cách chương.